cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 197, Niu Gia huynh muội. Rời khỏi mấy bước, tại phát hiện cầm trong tay trường kiếm Triệu Trạch Tịnh không có ngăn cản về sau. Đầu chọc đợi người càng là quay người bước nhanh chạy, giống như con thỏ con bị giật mình mau lẹ. Đại hiệp, để ngươi chê cười, ta là Ngưu Tiểu Hoa. Xin hỏi đại hiệp ngươi là? Đợi ba cái lưu manh chạy xa về sau, hoàng y váy dài nữ tử mạnh mẽ một mặt lập tức thu liễm. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài, cúi đầu ôn nhu thì thầm nói, ta sao? Triệu Tam cũng không phải là cái gì đại hiệp, chỉ là biết chút gạt người ảo thuật mà thôi. Tiểu Hoa muội muội, nhà ngươi ở đâu? Cần phải ta đưa ngươi trở về. Đối mặt này, tiểu nữ nhi tư thái hiển thị rõ Ngưu Tiểu Hoa. Triệu Trạch mỉm cười đáp lại, vì để cho nàng tin tưởng, càng trong nháy mắt đem kim cương kiếm thu hồi, lại mở ra lòng bàn tay lúc, một đoàn thiêu đốt ngọn lửa trống rỗng xuất hiện, lung lay mấy lần lại biến mất không thấy. Tốt, đa tạ đại ca. Trước mặt này, ảo thuật thuần thục thanh niên mặc dù không phải quá tuấn tú, nhưng hắn lại cứu mình, để cho chính mình bảo vệ trong sạch chi thân. Hiện tại đã là 12 giờ khuya, có hắn hộ tống lời nói, vẫn rất có an toàn cảm giác. Tự xưng Ngưu Tiểu Hoa tóc dài cô gái trẻ tuổi, lập tức mừng rỡ đáp ứng nói, Tiểu Hoa, ngươi làm cái gì công tác? Trong nhà còn có người nào? Triệu Tam ca, ta tại nhà máy trực ca đêm. Còn có một cái ca ca, chúng ta ở cùng nhau tại, vừa cùng Ngưu Tiểu Hoa hướng hẻm đi ra ngoài, Triệu Trạch một bên cùng nàng tùy ý phàn đàm, vóc người này cùng bộ dáng cũng còn tính không sai, nhưng cùng Lý Tuyết Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển các nàng không cách nào so sánh hoàng y váy dài nữ tử. Tự xưng cũng là phụ mẫu đều mất. Cùng ca ca Ngưu Vũ Vũ sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là nghe nàng nhắc tới nhà máy lúc ngữ khí dừng lại. Cùng với có chút gợi cảm mặc, Triệu Trạch có thể đoán ra, cái gọi là nhà máy hẳn là buổi chiếu phim tối đi. Cái kia Tiểu Hoa, ngươi có biết hiện tại là mấy mấy năm? Ngưu Tiểu Hoa cũng không phải là người yêu của hắn, làm cái gì công tác đều không liên quan đến mình. Triệu Trạch cười nhạt, tiếp tục hỏi, 7-8 năm a, chẳng lẽ Triệu Tam ca ngươi không biết? Trong lòng đang vì nói láo mà thấp thỏm Ngưu Tiểu Hoa. Nghe hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi ra như thế ngớ ngẩn vấn đề, lập tức cách cách cười một tiếng hỏi ngược lại. Quả nhiên là 40 năm trước, lúc này cha mẹ có lẽ còn là hài đồng đi, xác định lúc trước phỏng đoán về sau. Triệu Trạch trong lòng không chịu được một hồi cảm thán. Tuy nói hắn thế giới này cha mẹ vẫn như cũ chết rất sớm, đối bọn hắn ấn tượng đã có chút mơ hồ, nhưng liên quan tới nhị lão tên cùng địa chỉ, dung hợp nửa đời trước thế giới song song chính mình ký ức hắn vẫn nhớ. Lão cha Triệu Quốc Hưng, một cái thực phù hợp lúc ấy niên đại khí tức tên. Thành phố S người, mẫu thân từ Phương Hoa chính là thành phố B người, chỉ là tại Triệu Trạch 3 tuổi lúc, bọn họ đều đột nhiên qua đời. Những tin tức này đều là thời đại thiếu niên hắn tìm kiếm sau nhận được kết quả. Theo thời gian tính, bây giờ ba ba Triệu Quốc Hưng hẳn là có 8 tuổi. Mẫu thân từ Phương Hoa cũng hẳn là có 7 tuổi rồi. Triệu Trạch rất muốn đi xem bọn hắn, sau đó lại một năm xuyên Việt về đi, tìm kiếm nhị lão tử vong chân tướng. Triệu Tam ca, nghe giọng nói ngươi không phải chúng ta thành phố B người địa phương. Ngươi từ đâu tới đây? Nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Bắt chuyện bên trong, hai người đã đi ra hẻm, chính là dọc theo tại lượng có kiểu cũ đèn đường đi tiến lên. Ngưu Tiểu Hoa đột nhiên đối với hắn xuất thân cảm thấy hứng thú. Thành phố B, nơi này lại là mẫu thân từ Phương Hoa chỗ thành phố B. chính là thật trùng hợp. Ta sao? Hôm nay mới từ thành phố S tới, muốn tìm một chỗ mưu sinh ảo thuật kiếm tiền, bởi vì không có tìm được nơi thích hợp, lại không quen đường, cho nên mới sẽ xuất hiện tại kia trong ngõ cụt. Mới vừa rồi còn nghĩ đến đi thành phố B khu, Đông Thành tìm kiếm lão mụ từ Phương Hoa, không nghĩ tới nơi này chính là thành phố B. Triệu Trạch tâm tình lập tức vui vẻ không ít, hắn tao tao cười một tiếng, bắt đầu đối bên người Ngưu Tiểu Hoa lừa dối đứng lên. Hai người ngay tại cười nói tiến lên, đột nhiên có một cái cưỡi xe đạp thanh niên từ phía sau nhanh chóng mà tới. Nhìn thấy Ngưu Tiểu Hoa cùng Triệu Trạch về sau, lập tức đỗ xe nhảy xuống, không để ý tới đổ vào một bên xe đạp, vọt tới bên người nàng nói: "Tiểu Hoa, ngươi không sao chứ?" Hắn là ai? Này trên người mặc áo sơ mi trắng lam quần, nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, đúng là Ngưu Tiểu Hoa ca ca. Nhìn hắn đối Triệu Trạch địch ý, liền chi trong lòng có nhiều quan tâm cô muội muội này. "Ta đi, Ngưu Vũ Vũ, ta trong ấn tượng không có người này nha. Như thế nào sẽ có loại cảm giác quen thuộc?" Tại nhìn hướng tóc húi cua sống mũi cao thanh niên, trong nháy mắt, Triệu Trạch liền có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Bất quá tìm tòi mấy chục năm sau ký ức, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến hắn là ai. "Ca, ngươi đi đâu à nha? Hại ta kém chút bị người khi dễ. Nếu không phải Triệu Tam ca giúp ta mà nói, đêm nay chỉ sợ cũng..." Nghĩ đến chính là bởi vì hắn không có tiếp chính mình tan tầm, mới kém chút bị đầu chọc ba người gian ô. Ngưu Tiểu Hoa chỉ ủy khuất chu mỏ nói: "Tốt Tiểu Hoa, đều do ca ca không tốt, ta không nên cùng bằng hữu tụ hội quên thời gian. Ngươi gọi Triệu Tam là đi, ta là Ngưu Vũ Vũ, đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội." Thanh niên tự trách xin lỗi sau, vỗ vỗ Ngưu Tiểu Hoa đầu vai, đưa tay phải ra, mỉm cười nhìn về phía Triệu Trạch: "Không sao, đã Vũ Vũ huynh tới, kia Tiểu Hoa muội tử cũng không cần ta hộ tống, chính mình muốn biết đến đã hỏi rõ ràng. Hiện tại Ngưu Tiểu Hoa ca ca Ngưu Vũ Vũ cũng đã tới." Triệu Trạch cũng không có lưu lại đi tất yếu, hắn cười nhạt một tiếng cùng thanh niên bắt tay liền cáo từ rời đi. "Triệu Tam ca, ngươi không phải nói còn chưa xuống chân sao? Không bằng đi nhà ta đi, đi qua vừa rồi bắt chuyện." Ngưu Tiểu Hoa đối Triệu Trạch ấn tượng không tệ, hiện tại thấy hắn muốn đi, vội vàng mở miệng đề nghị: "Đúng nha Triệu Tam huynh đệ, ngươi giúp Tiểu Hoa, ta còn không có cảm tạ ngươi. Đi, đi nhà ta, ngày mai chúng ta một khối uống rượu." Ngưu Vũ Vũ cũng cảm giác cứ như vậy làm hắn rời đi có chút không hết nhân ý, đồng dạng mở miệng mời nói: "Tốt a, thịnh tình không thể chối từ." Muốn hỏi tiếp rõ ràng bây giờ hoa hạ tình thế, Triệu Trạch mỉm cười nhẹ gật đầu: "Triệu Tam, nghe Tiểu Hoa nói ngươi sẽ ảo thuật, là thật sao?" "Sẽ một chút, như cái này trống rỗng lấy hỏa, xe đạp không ngồi được hai người." Cứ như vậy Ngưu Vũ Vũ đẩy xe, ba người một bên nói đùa, một bên hướng nơi xa nhà ngang đi đến. Thời đại này nhà ngang chỉ có 3 tầng cao, chớ nói gì Nam Bắc thông thấu cách cục nha, mỗi tòa nhà lại đều có 70-80 cái gian phòng. Còn phân biệt còn thuộc về khác biệt cư dân, một ít rửa mặt điều kiện vẫn là công cộng, trong đó chen chúc trình độ cùng ở lại thoải mái dễ chịu độ có thể nghĩ. Cũng may Ngưu gia có là 3 tầng nơi, một cái 2 phòng ngủ 1 phòng khách căn phòng, cha mẹ cũng đều không có ở đây, hai huynh muội đều chiếm dùng một cái phòng, bằng không bọn hắn nói mời Triệu Trạch tới đây ở lại, căn bản cũng không quá hiện thực. "Tam ca, ngươi liền lại này phòng đi." Đi qua một đường bắt chuyện, lẫn nhau đều nhiều chút ít dài, về đến trong nhà, Ngưu Tiểu Hoa hỗ trợ đem Ngưu Vũ Vũ phòng thu thập một phen, mỉm cười đối Triệu Trạch nói: "Đúng vậy a, a Tam, ngươi ở nơi này, ta ngủ phòng khách tốt." Ngưu Vũ Vũ ôm đệm giường, cười ha ha một tiếng phụ họa nói, nghe hai huynh muội thân thiết như vậy xưng hô, Triệu Trạch không còn gì để nói, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Hứa Linh Tử chữ vật túi, cũng không biết bên trong có vật gì tốt. Đợi Ngưu Tiểu Hoa cùng Ngưu Vũ Vũ đều rời đi nằm ngủ về sau, Triệu Trạch xếp bằng ở giường cây trên, đưa tay khẽ vỗ chữ vật túi, đem Hứa Linh Tử chữ vật túi lấy ra, khóe miệng tràn đầy cười nhạt ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.